Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 90, quán quân chính là tiền tài. Nghe được Vương Cửu nói chính mình có biện pháp, Trầm Khinh Minh sợ hết hồn, ngay lập tức bày tỏ từ chối, nhưng rất nhanh lại bắt đầu hiếu kỳ. Này, ngươi không phải muốn dùng cái gì Cửu Châu thời đại đại tiên thuật để ta chuyển thế đầu thai, tham gia mấy chục năm sau Thanh Vân thi đấu chứ? Vậy còn không như đem ta đóng băng đứng lên đây. Vương Cửu nói rằng, chuyển thế tiên thuật ít nhất phải chờ ta khôi phục 3/10 trở lên sức mạnh mới có thể dùng. Đi ra, vì lẽ đó cái phương án này thuận vị hiện nay là xếp hạng thứ 5. Chờ chút, người thật vẫn cân nhắc qua chuyển thế sống lại. Vương Cửu kỳ quái nói, người nhờ vả ta nghĩ biện pháp giúp người đoạt giải quán quân. Lại không quy định không thể dùng chuyển thế tiên thuật. Người bình thường nơi nào sẽ nghĩ đến chuyển thế tiên thuật này loại ly kỳ đồ vật a? Vương Cửu lại tiến một bước nghi ngờ nói, ngươi cho rằng một người bình thường có biện pháp để 14 tuổi thiếu nữ thắng được Thanh Vân thi đấu? Ngoặc kép, xin lỗi là ta sai rồi. Chuyện này hay là buông tha đi. Thật sự, Trầm Khinh Minh khuyên, ta đã quyết định đi cùng Lục Sân nói xin lỗi. Còn Nguyên Thủy kiếm tinh các loại khen thưởng, đối với ta mà nói cũng không như vậy không thể thiếu. Nếu như là một phút trước, Trầm Khinh Minh nói như vậy, Vương Cửu đại khái liền thật sự đem Thanh Vân thi đấu không hề để tâm. Nhưng lúc này Thanh Vân thi đấu đối với hắn mà nói, nhưng là cùng tự thân lợi ích thiết thực tương quan việc. Đương nhiên không thể cứ như vậy thà. Thanh Vân thi đấu sự tình ngươi không cần suy nghĩ nhiều, phía sau giao cho ta xử lý là tốt rồi. Làm từng bước địa tu hành, 3 tháng sau ta tới giúp ngươi đoạt giải quán quân. Này, chấm ngoặc kép, thiếu nữ gặp Vương Cửu nói tới chăm chú, không muốn quét hắn hưng thịnh, liền trước tiên đồng ý. Được rồi, chờ mong thần thông của ngươi rồi. Ai, nếu quả thật có thể đoạt giải quán quân, vậy thật là vì Lý Gia khoác về tốt bộ mặt đây. Lý Gia làm Thanh Vân đệ nhất tu tiên thế gia, Tương Châu 7 đại thế gia một trong, đã lâu chưa từng đưa qua Thanh Vân thi đấu quán quân. Cùng lúc đó, Thanh Vân thành trong thành khu, một tòa vàng son lộng lẫy xa hoa bên trong cung điện. Thanh Vân thủ phủ Tiền Long đang sắc mặt ngưng trọng địa dân dạy một vị thân hình cao lớn uy vũ, giáp vàng ngân khôi tu sĩ trẻ tuổi. Diệp Nhi, hơn 3 tháng sau chính là Thanh Vân thi đấu. Ta đối với yêu cầu của ngươi chỉ có một, đoạt giải quán quân. Giáp vàng tu sĩ ha ha nở nụ cười. Cha ngươi lại ở làm người khác khó chịu. Thanh Vân thi đấu là 10 năm một lần tu sĩ thịnh hội. Toàn bộ Thanh Vân thành chung quanh tu sĩ đều sẽ tập hợp lại đây. Người ta tấp nập, đoạt giải quán quân nào có dễ dàng như vậy. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, liền nghe Tiền Long tức giận nói, thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn, nào có cái gì không dễ dàng. Thanh Vân thành địa khu tu sĩ tuy nhiều, nhưng 20 tuổi trở xuống mới có bao nhiêu? 20 tuổi trở xuống lại có tốt sư thừa, tốt tư chất, tốt tư nguyên lại có bao nhiêu? Tiền Diệp gãi gãi mũ giáp, Thanh Vân thành như thế lớn, mấy vạn người đều là có chứ. Phi, Tiền Long phi thường tức giận trừng mắt nhìn chính hắn một tức chết người con thứ hai. Cái này ngoại trừ tu hành cái gì cũng sẽ không ngu xuẩn. Trời sinh liền cùng với con số vô duyên. Chỉ cần con số vượt qua 100, ở hắn trong khái niệm chính là hết mấy vạn. Mấy năm trước, Tiền Long vì Tiền gia Thái Công chúc mừng 200 tuổi ngày mừng thọ thời điểm, cái kia ngu xuẩn dĩ nhiên ngay ở trước mặt gia tộc tất cả trưởng lão trước mặt, nói cái gì Thái Công sống mấy vạn tuổi, có thể so với hồng hoang rùa thần, khiến người khâm phục cực điểm. Chấm ngoặc kép, tức giận đến hắn tại chỗ liền đem cái kia ngu xuẩn chân cắt đứt. Ta cho ngươi biết, từ 2 lần trước tình huống đến xem, có tư cách báo danh tham gia thi đấu tu sĩ, khoảng chừng ở trên vạn người hạ. Chấm ngoặc kép, Tiền Diệp vui vẻ nói. Quả nhiên là hết mấy vạn người mà. Câm miệng, Tiền Long một cái tát liền đập tới. Này trong vạn người, phần lớn đều là chút 10 tuổi mới miễn cưỡng phá phên che gió. Chỗ này tập hợp tham gia náo nhiệt cá nạm hạng người. Liền tu sĩ cũng không tính là chân chính về mặt ý nghĩa. Có thể xưng tụng tu sĩ, nhiều nhất bất quá hơn ngàn người. Nghe tới cũng không ít a. Tiền Long nói rằng, nhưng mà này hơn ngàn người chỉ là miễn cưỡng vào tu sĩ ngưỡng cửa mà thôi. Phần lớn người cũng còn bồi hồi trên vân dũng cảnh hả? Đối thủ như vậy ở ba đại thế gia trước mặt căn bản không có thể tính mấy. Chân chính có tư cách có thể xưng tụng đối thủ, bình thường sẽ không vượt qua 100 người. Này trong 100 người, gần như có một nửa là đến từ ba đại thế gia nội môn. Cơ bản đều có vân dũng cảnh trung kỳ trở lên tu vi. Tiền Diệp nghe đến chỗ này, tò mò hỏi, ôi chao, ba đại thế gia chỉ chiếm gần một nửa. Không phải vậy ngươi còn hy vọng có thể chiếm nhiều thiếu. Tiền Long hỏi, ba đại thế gia đem bên trong đệ tử ngoại môn chờ tất cả đều tính cả. Có tu sĩ cũng không chiếm được thanh vân khu vực 1/10. Nhưng cao cấp sức mạnh nhưng chiếm cứ gần nửa. Mà càng là đến cuối cùng, ba đại thế gia chiếm tỷ lệ càng cao. Những năm này đã có rất nhiều người kháng nghị này loại mạnh yếu không đều. Chênh lệch giàu nghèo vấn đề. Nói chung, nói về đề tài chính, lần này thanh vân thi đấu, đủ tư cách khi đối thủ của ngươi cũng không có nhiều người. 20 tuổi trở xuống, vân dũng cảnh hậu kỳ trở lên, người như vậy thanh vân thành bên trong tuyệt đối sẽ không vượt qua 20. Mà này 20 người bên trong, có thể giống như ngươi nắm giữ hàng đầu truyền thừa, hàng đầu pháp bảo cơ hồ là gần như không tồn tại. Vì lẽ đó ngươi không có lý do gì không lấy được quán quân. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bỏ lỡ cơ hội lần này, Tiền gia muốn lấy được thanh vân thi đấu quán quân hầu như là không thể nào. Nói đến chỗ này, Tiền Long lù lù thở dài. Tiền gia tuy rằng được xưng là thanh vân ba đại thế gia, có thể cùng Lý gia Lục gia so với, truyền thừa gốc gác là có khoảng cách. Cho dù là Lục gia như vậy ở riêng, cũng so với Tiền gia còn mạnh hơn nhiều. Qua đây mấy trăm năm đến, thanh vân thi đấu quán quân cơ bản đều là bị cái kia hai nhà ôm đồm. Tiền gia đoạt giải quán quân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất luận gia tộc xuất hiện cỡ nào kinh thiên động địa thiên tài, cùng Lý gia Lục gia người cùng thế hệ so sánh, chênh lệch lập phát hiện. Cha năm đó được xưng là Tiền gia trăm năm vừa ra kỳ tài. Kết quả nhưng ở trận chung kết thời gian thẳng thắn lưu loát địa bị thua ở Lý Phong Vân thủ hạ. Cái tư vị đó, đúng là không dễ chịu. Tiền Diệp ngạc nhiên nói, đã như vậy, cha ngươi vì sao còn muốn cầu ta đoạt giải quán quân a? Chính ngươi đều không làm được sự tình còn tới yêu cầu ta. Có phải là có chút quá vô sỉ? Ngươi nghịch tử này, Tiền Long giận tím mặt, một cái tiêu kim trưởng đem Tiền Diệp trực tiếp đánh ra ngoài cửa. Qua một hồi lâu, Tiền Diệp cợt nhả địa trở về. Cha, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta muốn đi tu hành. Lời còn chưa nói hết đây, Tiền Long cả giận nói. Ta cho ngươi biết, lần này thanh vân thi đấu thời gian tiết điểm đối với Tiền gia phi thường có lợi. Các ngươi thế hệ này tu sĩ trẻ tuổi bên trong, tuy rằng nhân tài liên tục xuất hiện, nhưng chỉ có số tuổi của ngươi gần gũi nhất 20 tuổi. Còn lại như Lý gia Lý Uyển Tình mới đầy 17 tuổi. Lục gia Lục mới bụi càng là chỉ có 16 tuổi. Tu vi cảnh giới đều chí ít so với ngươi kém một cái giai đoạn. Không đáng để lo. Huống hồ của ngươi tu hành thiên phú cũng tuyệt không kém Lý Lục hai nhà cái gọi là thiên tài. Thêm vào chi 10 năm trước đến ta ở trên thân thể ngươi tập trung tài nguyên, ngươi là chuyện đương nhiên quán quân ứng cử viên. Tiền Diệp nói rằng, cha, món nợ này không thể tính như vậy a. ngươi cũng quá lý tưởng hóa. Luận võ trên sân không phải chỉ nhìn cảnh giới cao thấp cùng trang bị ưu khuyết. Không phải vậy, đánh trước trực tiếp, coi một cái sức chiến đấu không là được rồi. Chấm ngoặc kép, người nghịch tử này chính là muốn tức chết ta có phải hay không? Tiền Long quả thực muốn trái tim nổ tung. Tiền Diệp lại nói, nhìn, ngài đường đường bài sơn cảnh tột cùng đại cao thủ. Còn chưa phải là bị ta đây cái vân dũng cảnh tột cùng tuổi trẻ tiểu bối cho tức giận đến chết đi. Sống lại, có thể thấy được tu vi cảnh giới cùng thực tế chiến đấu hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chấm ngoặc kép, lão tử không cần ngươi tới giáo dục ta thực chiến. Tiền Long phun đạo, nói cho ngươi biết, ngươi lần này như là lấy không về quán quân của ngươi tu tiên quỹ liền chính mình chu bị đi thôi. Tiền Diệp kinh hãi đến biến sắc. Cha, ta chỗ nào sẽ kiếm tiền a? Ngài đừng làm khó dễ ta à? Đúng đấy, ngươi ngoại trừ tu tiên cái gì cũng sẽ không. Như là cũng chưa có thể ở tu tiên một đạo trên có thành tựu. Ta muốn ngươi nghịch tử này còn để làm gì? Nghe cho kỹ, lần này không phải mở chơi cười cũng không được hù dọa người. Nắm không về quán quân, sẽ không có ta giúp đỡ. Nghe rõ chưa? Tiền Diệp ý thức được cha là quyết tâm, cũng thu liễm tất cả chuyện cười chi tâm, chăm chú tự hỏi. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trước nay chưa từng có dưới đất thấp trầm. Cha, nếu như ngươi muốn ta chăm chú nói, lần này Thanh Vân thi đấu, ta đích xác chắc chắn có thể đoạt giải quán quân. Lý Lục hai nhà những thiên tài đó, ta cũng đều đấu qua. Ngoại trừ Lý Uyển Tình năm đó để ta cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Cái khác như lục mới bụi loại hình, xác thực không đáng để lo. Thế nhưng, nếu muốn đoạt giải quán quân, cũng không thể chỉ đưa ánh mắt hạn chế ở ba đại thế gia. Ta nhớ được lần trước Thanh Vân thi đấu, đại ca liền suýt nữa thất bại ở một cái tán tu trên tay. Tiền Long nói rằng, không sai. Vì lẽ đó ta mới chịu ngươi bắt đầu từ bây giờ lấy ra toàn bộ tinh lực đến chuẩn bị chiến tranh. Cha, ta muốn tu hành càn khôn nhất trịch. Chấm ngoặc kép, Tiền Long ròng rã một phút không nói gì, thậm chí không có hô hấp. Tiền Diệp thì lại chăm chú nói rằng, cha, ta hiện tại thật nguyên cảnh giới có vân dũng cảnh đỉnh cao. Nửa chân đạp đến vào phiên vân cảnh. Bản mệnh công pháp Phú Khả Địch Quốc đã tới 10 tầng. Tiêu Kim Trưởng lại có 8 tầng hỏa hầu. Tu hành càn khôn nhất trịch hết thầy trước đưa điều kiện đều đã thỏa mãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiền Long bắt đầu chậm rãi nhíu mày lại đầu. Chăm chú suy tính tới Tiền Diệp yêu cầu. Phiên vân cảnh trở xuống. Càn khôn nhất trịch là đương thời cường đại nhất bạo phát tiên thuật. Thậm chí đến rồi phúc vũ cảnh, càn khôn nhất trịch cũng là đứng đầu nhất trình độ. Nếu như có thể thông thạo nắm giữ thuật này, ta tự tin lần này thi đấu không người nào có thể chặn ở của ta ba vị trí đầu chiêu bạo phát. Tiền, lòng mí mắt hơi nhảy lên. Ba vị trí đầu chiêu, người có biết hay không mỗi một chiêu đều gần như là 100 viên linh thạch. Tiền Diệp nói rằng, nhưng nếu như cùng quán quân so với, mấy viên linh thạch cũng không có gì ghê gớm chứ. Tiền Long nheo mắt lại, trầm ngâm, xác thực, nếu quả như thật có thể giữ chắc quán quân, đừng nói mấy trăm viên linh thạch, coi như mấy vạn, mấy trăm ngàn linh thạch, cái kia cũng đáng. Quán quân bản thân khen thưởng chỉ là phụ, tuy rằng như nguyên thủy, kiếm tinh các loại chí bảo đã là giá trị liên thành, mấu chốt là quán quân vầng sáng mang tới phụ gia giá trị. Thanh Vân thi đấu quán quân đại ngôn tiên thuật phục, 10 năm một quan chuyên môn quan danh thực phẩm, ta tại sao có thể trở thành là quán quân? Tiền Diệp truyền. Cùng với tương quan hoạt hình truyền hình tác phẩm, những tư nguyên này nếu như có thể đầy đủ khai phát ra tới, chỉ là mấy vạn linh thạch thật sự không đáng nhắc tới. Huống chi còn có thể mượn cơ hội này cùng thần bí Thánh Tông sứ giả đối thoại. Nếu có được đến Thánh Tông chống đỡ, Tiền gia địa vị cũng có thể bởi vậy kéo lên cao. dù cho không sánh được Lý gia này bảy đại thế gia bản gia, nhưng so với Lục gia ở riêng tổng không đến nỗi chênh lệch. Nghĩ đến đây, Tiền Long rốt cục gật đầu. Tốt, liền cho phép ngươi tu hành càn khôn nhất trịch. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.